Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1338, cửu diệu thành biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản trước mặt đại khái nội dung, chủ yếu chính là cho người xem giảng giải các loại thiết định thuận tiện lại dùng các loại tội phạm bỏ mình, đến phủ lên bí ẩn không khí cùng đề cao chờ mong cảm giác có hai ngày trước kinh nghiệm cho nên tiếp xuống quay chụp biến đến càng thuận buồm xuôi gió lên. Cửu Diệu Thành, làm lão bản Lạc Xuyên tạm thời ra ngoài cũng không có cho khởi nguyên thương thành sinh ý tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Khách hàng nhóm lui tới, mỗi ngày cũng đều sẽ có mới khách hàng đi vào trong tiệm, đối với trong tiệm các loại mới lạ đồ vật phát ra trận trận kinh hô. Trong tiệm khách hàng số lượng biến nhiều nguyên nhân, cùng hạ thật lâu tuyết lớn ngừng có lẽ cũng có được chặt chẽ không thể tách rời nguyên nhân. Lão bản không có ở chỗ này, luôn cảm giác có chút không quá thói quen. Nguyệt Linh đi vào khởi nguyên thương thành cũng không có tại sao quầy nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nguyệt Linh tỷ ngươi làm sao không theo lão bản bọn họ một khối đi qua. Trần Y Y thuận miệng hỏi một câu, sau đó tháo xuống lông xù cái mũ. Bất luận ngoại giới hoàn cảnh như thế nào, trong tiệm từ đầu đến cuối đều là ấm áp như xuân, trên thân lưu lại hàn ý rất nhanh liền bị đuổi tản ra. Tuy nhiên ta đối lão bản nói điện ảnh rất chờ mong, nhưng đối với quay chụp quá trình cũng không có hứng thú quá lớn. Nguyệt Linh cười lắc đầu, ngô, kỳ thật ta ngược lại thật ra thẳng muốn đi qua nhìn một chút, ta nghe Hy Nhi nói hiện tại giống như chính tại quay chụp cái gì killer xuất hiện nội dung cốt truyện. Trần Y Y nắm chặt lại quyền đầu thần sắc tức giận nói. Có điều nàng thế mà không nói cho ta kỹ càng nội dung đến cùng là cái gì, thật sự là đáng giận. Nguyệt Linh có chút buồn cười mà nhìn xem Trần Y Y thân thù vuốt vuốt đầu của nàng. Dù sao lại không tính xa, thật sự là hiếu kỳ mà nói thì đi qua nhìn một chút a. Dưới cái nhìn của nàng, Cửu Diệu Thành cùng Kỳ Xuyên ở giữa khoảng cách xác thực không tính xa, nếu là tốc độ cao nhất đi đường mà nói nhiều lắm là cũng liền hao phí thời gian mấy tiếng mà thôi. Bất quá sư phụ không cho ta đi qua a, Trần Y Y nháy nháy mắt. Nguyệt Linh tỷ ngươi mang ta tới thôi, quảng cáo, ta vội vàng đây, Nguyệt Linh trực tiếp cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này nàng hoàn toàn đắm chìm trong học tập, trước đó Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát khai phát giáo trình bên trong, làm sao có thể có thời gian đi Kỳ Xuyên. Trần Y Y thở dài, đúng rồi, gần nhất Cửu Diệu Thành nhiều hơn rất nhiều biến hóa, cơ vô hối cái này là chuẩn bị làm cái gì. Nguyệt Linh bỗng nhiên nghĩ đến trên đường tới chỗ đã thấy tràng cảnh. Cơ hồ là khắp cả tòa thành thị cải tạo, tuy nhiên rất nhiều nơi đều bao trùm lấy thuần tuyết động trắng xóa, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng những cái kia hóa thân thành kiến trúc công nhân cấm vệ quân nhiệt tình. Thân là Cửu Diệu Thành cấm vệ quân, bởi vì ngày bình thường không có cái gì nhiệm vụ, hiện tại đã bị cơ vô hối bồi dưỡng thành toàn năng đoàn đội. Đem loại kia dùng để biểu hiện hình ảnh tinh thể mặt bảng xâm nhập đến thiên gia vạn hộ. Liễu Như Ngọc gia nhập hai người nói chuyện với nhau, nàng gần nhất đều tại Cửu Diệu Thành ở lại, đối với nơi này biến hóa hiểu rất rõ. Vì cái gì làm như thế? Nguyệt Linh thần sắc nghi hoặc, nàng gần nhất không sao cả chú ý ma huyễn điện thoại di động phía trên sự tình, cơ bản đều là trạch trong phòng nỗ lực học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói tựa như là chuẩn bị nghênh đón thời đại mới đến. Liễu Như Ngọc hồi tưởng đến cấm vệ quân khẩu hiệu, đây nhất định là nhận lấy lão bản ảnh hưởng. Lạc Xuyên chắc chắn sẽ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, cái này tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng là mọi người đều biết sự tình, cơ vô hối tuyệt đối là chịu ảnh hưởng sâu nhất khách hàng một trong. Có ý thứ gì, Nguyệt Linh không lý giải ra sao Liễu Như Ngọc lời nói. Đơn giản mà nói cũng là cùng lão bản nơi này màn hình không sai biệt lắm, có thể biểu hiện hình ảnh tinh thể mặt bảng. Liễu Như Ngọc kiên nhẫn giải thích, nguyên lai là dạng này, Nguyệt Linh cuối cùng hiểu rõ gật gật đầu. Thiên cơ các làm thiên lan đại lục tại trên trận pháp tinh thông nhất thế lực, khắc họa dùng để biểu hiện hình ảnh trận pháp dễ dàng, cho nên đều là từ bọn họ trực tiếp cung hóa. Trận pháp trực tiếp khắc sâu tại tinh thể mặt bảng phía trên, sử dụng linh lực liền có thể kích hoạt sử dụng, 10 phần thuận tiện mau lẻ. Cơ vô hối chuẩn bị dùng những vật này làm cái gì? Nguyệt Linh lại có vấn đề mới. Kỳ Xuyên thanh âm Nguyệt Linh tỷ biết không? Trần Y Y hỏi ngược một câu. Đương nhiên biết, đây không phải lão bản bọn họ tại Kỳ Xuyên làm ra a, nội dung cũng là các loại tin tức. Nguyệt Linh tuy nói không thế nào chú ý ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức, nhưng đối với Kỳ Xuyên thanh âm vẫn là có nghe thấy. Chính là cái này, Trần Y Y nhẹ gật đầu, cơ vô hối muốn tại Cửu Diệu Thành cũng làm như thế, Kỳ Xuyên thanh âm chỉ là một cái trong đó mà thôi. Nguyệt Linh nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy mình không quá lý giải cơ vô hối ý nghĩ. Nghe ngược lại là thật có ý tứ. Cơ vô hối hôm nay giống như muốn giúp lão bản quay chụp điện ảnh nội dung cốt truyện, các ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Ngụy Khinh Trúc mới vừa tới đến khởi nguyên thương thành, cho mọi người mang đến tin tức mới. Lúc này chính là lúc buổi sáng, trong tiệm khách hàng số lượng không hề ít, mua sắm hàng hóa, sử dụng 3D thiết bị, hoặc là vẻn vẹn đợi tại trong tiệm chỗ nào cũng có. Điện ảnh nội dung cốt truyện, lão bản bọn họ không phải tại Kỳ Xuyên A, thân là đại diện điếm trường hồ cuồng nhất thời tới hào hứng. Không biết, có thể là bởi vì cần nơi này tràng cảnh đi. Ngụy Khinh Trúc chỉ là đến thời điểm thấy được mà thôi, đối với cái này cũng không thế nào hiểu rõ. Trong tiệm rất nhiều khách hàng đều ở vào không có việc gì trạng thái, nghe được tin tức mới nguyên một đám nhất thời đều hưng phấn lên. Cơ Vô Hối cũng muốn bắt đầu điện ảnh rồi. Cái gì, lão bản trở về rồi? Không đúng sao, lão bản cái này mới rời khỏi không có mấy ngày, không phải nói điện ảnh ít nhất cần hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành a, quảng cáo. Khởi Nguyên Thương Thành nhất thời náo nhiệt tiếng đàm luận liên tiếp. Ngoại trừ đối điện ảnh chờ mong bên ngoài, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân mấu chốt nhất còn có Lạc Xuyên trước đó hứa hẹn sẽ có mới hàng hóa cùng điện ảnh đồng thời đẩy ra. Nghe đề tài càng chạy càng lại, Ngụy Khinh Trúc thần sắc bất đắc dĩ đem trước lời nói lại lặp lại một lần, này mới khiến khách hàng nhóm tỉnh táo không ít. Có thể là bởi vì điện ảnh cần muốn khác nhau địa phương tràng cảnh nguyên nhân. Bộ Thương không sờ lên cằm tiến hành suy đoán. Hắn đã hoàn thành Cơ Vô Hối nhiệm vụ, tại 2 ngày trước quay trở về Cửu Diệu Thành, lại trở thành Khởi Nguyên Thương Thành khách quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như không phải là bởi vì 3D thiết bị có thời gian sử dụng hạn chế, hận không thể cả ngày đều ngâm mình ở trong thế giới giả lập. Dựa theo Lạc Xuyên lời nói mà nói cái kia chính là nghiện nét thời kỳ cuối không chữa được từ bỏ trị liệu đi. Người đây là ở đâu nhìn đến, Vệ Diệc đi vào Khởi Nguyên Thương Thành không bao lâu, vừa mua ly trà sữa. Ngay tại mấy con phố đạo ngoại cầu lớn chỗ đó, rất nhiều cấm vệ quân đang ở nơi đó bố trí hiện trường. Ngụy Khinh Trúc đem địa điểm nói ra, không tính xa a, Vệ Diệc đã làm ra quyết định cầm lên hạ oánh tay. Đi, đi qua nhìn một chút, nếu để cho ăn dưa quần chúng phân chia đẳng cấp lời nói, Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng nhóm tuyệt đối được cho tối cao đẳng cấp một nhóm kia. Trong tiệm khách hàng cũng không ít mang trong lòng cùng Vệ Diệc ý tưởng giống nhau, muốn giải điện ảnh quay chụp cụ thể là cái dạng gì. Khách hàng liên liên tiếp tiếp rời đi, trong tiệm náo nhiệt không khí bỗng nhiên thì an tĩnh không ít. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.